Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 736. Khóc chuyện audio.com. Chương 736. Chào phúng, nhi tử lại là cái gì ngại? Mặc Liên căn bản không thấy được mỹ nữ xà xuất hiện. Cũng là, mỹ nữ xà như vậy giảo hoạt người. Đương nàng nhìn đến Mặc Liên xuất hiện khi, liền rất rõ ràng, chính mình đã mất đi dính thượng tiểu cô nương thời cơ tốt nhất. Nàng cần thiết chạy nhanh biến mất đi. Hơn nữa không chừng tiểu cô nương mới vừa rồi kia lãnh lệ liếc mắt một cái. Kỳ thật tỏ vẻ nàng sớm đã xuyên qua nàng mỹ nữ xà thân phận. Nhưng, có thể sao, nàng này cũng không phải là cái gì đơn giản thuật dịch dung. Nàng đây chính là một loại rất là hiếm lạ đặc thù năng lực. Di hình chuyển cốt vặn vẹo gân mạch, toàn bộ tư không tinh, không phải nàng lung tung khoác lác, chỉ sợ cũng chỉ có nàng một người có thể làm được. Như vậy có thể tùy ý thay đổi nhân thể cốt cách, khuôn mặt thậm chí gân mạch đặc thù năng lực, cũng không phải là người khác cái gì miêu miêu cầu cầu có thể có. Nàng này hồng y tiểu đầu chọc bộ dạng, cùng lúc trước thiết hoa tiểu tử, bất luận là tướng mạo vẫn là thân hình, kia đều là kém cách xa vạn dặm, như vậy đều có thể liếc mắt một cái bị tiểu cô nương nhận ra tới nói. Vậy chân chính không có gì thiên lý đi. Mặc Liên cúi đầu nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái. Thấy tiểu cô nương một đôi mắt chính nhìn chằm chằm Phùng Mạn Vân xem. Phùng Mạn Vân bị tiểu cô nương nhìn chằm chằm đến cả người đều không thoải mái. Tiểu cô nương cặp mắt kia ngập nước như hai cái hoàng hàn đàm. Nhìn chằm chằm người thời điểm, làm người cảm thấy rất có một cổ lực áp bách. Người vừa rồi nói ai cùng người có nhi tử. Kiều tiểu cô nương, là cái đặc biệt mẫn cảm người. Trước mắt cô nương này rõ ràng đối nàng ôm có thực dày đặc địch ý, nàng liếc mắt một cái liền phân biệt ra tới. Phùng Mạn Vân cưỡng chế trụ nội tâm tức giận, lạnh lùng mà nhìn Kiều Mộc nói. Hay là không phải, vừa rồi có cái xuyên hồng y phục đầu chọc tiểu hài tử. Phùng Mạn Vân xoay người sang chỗ khác, đột nhiên đồng tử rụt rụt, kia tiểu hài tử đâu? Đáng chết cái kia hồng y tiểu đầu chọc chạy đi đâu? Vừa mới rõ ràng có cái hồng y phục tiểu đầu chọc. Luôn mồm kêu nương ngươi. A bà, Kiều Mộc bỗng nhiên kêu ra hai chữ. Đánh gãy Phùng Mạn Vân lời nói. Cái gì? Phùng Mạn Vân ánh mắt đột nhiên ngưng kết lại. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mặt tiểu cô nương. Nàng tuy rằng khuôn mặt không có tiểu cô nương phấn nhuận tinh xảo. Tuổi so tiểu cô nương lược lớn hơn một chút, nhưng rốt cuộc cũng là cái 18 tuổi trẻ xinh đẹp đại cô nương. Nếu là không có trước mắt tiểu cô nương đối lập, người trước người sau Phùng Mạn Vân, cũng là mỗi người khen nàng là đại mỹ nhân nhi. Nhưng hiện tại, nghe một chút này nha đầu chết tiệt kia kêu chính mình cái gì a bà. A bà, a bà, Kiều Mộc đầu cũng không nâng, lạnh lùng mà nâng nâng mi. Không chờ khí tạc Phùng Mạn Vân ra tiếng trách móc, liền tiếp tục nằm liệt khuôn mặt nhỏ lạnh lùng nói. Hay là ta kêu ngươi a bà, ngươi liền thật là ta a bà. Qua năm ta mới 15, kia tiểu quỷ có đã 5-6 tuổi bộ dạng, các ngươi cũng đều thấy được. Kiều Mộc mặt vô biểu tình mà nói. Ngươi cảm thấy 5-6 năm trước ta, có thể sinh ra như vậy đại nhi tử. Kiều Mộc lãnh trào mà cong cong khóe miệng. Liếc mắt khinh miệt mà coi Phùng Mạn Vân một cái, còn nói chính mình là y giả, nữ tử hay không sinh dục quá, như thế dễ hiểu y lý, không phải liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới sao? Y giả, a, liên tục hai lần, a chào phúng, đem Phùng Mạn Vân một trương mặt đẹp, a, đủ mọi màu sắc, trướng đến đỏ bừng lên, ngươi, Phùng Mạn Vân bị Kiều Mộc một trương miệng dỗi đến không lời gì để nói. Tưởng nói điểm cái gì, rồi lại cứng họng vô pháp cãi lại, ngươi mới vừa rồi mắng thật sự khó nghe, lập tức cho ta xin lỗi, nếu không, ta muốn ngươi từ nay về sau, rốt cuộc nói không nên lời một chữ, Kiều Mộc lãnh đạm mà nói, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.